dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng dẫn con trai con gái của chúng ta đến công viên dã ngoại hay cả gia đình tổ chức một buổi picnic. Cùng nướng thịt, làm sandwich, nhưng, Chu Tô không nói nổi nữa. Đem điện thoại nắm thật chặt ở trước ngực, khóc không thành tiếng, dạ dày không tỏ vẻ gì là khó chịu nhưng trái tim của cô lại đau thắt. Chỉ có thể cong người lại, lấy tay ôm chặt lồng ngực, nước mắt phun trào như thủy triều, ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn quần áo. Tút tút tút tút tút tút trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có âm thanh tút tút này của điện thoại quanh quẩn trong không gian. Cách chương.